Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 22, siêu thời không tiểu đội cùng khủng long người. Kiếm trong tay hình hư ảnh chậm rãi tiêu tán, S1 chủ nhiệm bỗng nhiên phát hiện mình trở nên không còn chân thực. Có nhất trọng cảm giác hư ảo, bởi vì số lớn thế giới tính cùng nhau khôi phục. Thế giới tuyến cải biến cần một chút thời gian. Chúng ta còn có cơ hội. SCA cơ cấu nội bộ. E5 nghị hội các thành viên vẫn như cũ duy trì trấn định. Thân là nhân loại tinh anh trong tinh anh. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi là cơ bản tố chất. Bỏ mặc Negeri cảm nhiễm thế giới. Thời gian tuyến là tuyệt đối sẽ biến động. Vận dụng hắc ám kiếm dẫn động thế giới hắc ám tin tức phong bạo sẽ cắt ngang Negeri thế giới tuyến thay đổi, để thế giới hắc ám nhưng đã trải qua đó đổ nát thế giới tuyến lại một lần nữa có hồi phục cơ hội. Dạng này bọn hắn tương hỗ khuỷu tay xiết, nhân loại liền còn có lấy cơ hội phái ra siêu thời không tiểu đội tiến hành thời không uốn nắn làm việc. Chỉ cần bắt được cơ hội, chưa hẳn không thể bảo trụ thời gian tuyến của chúng ta. Thế giới tuyến biến động, để toàn bộ thế giới hết thảy đều đang thay đổi hóa. Hôm nay nhà bảo tàng khủng long phục sinh, chia chung cực khủng long đoàn cùng mãnh long đoàn hai loại. Chung cực khủng long người lãnh đạo Bá Thiên Long cho rằng bọn họ thời đại đã qua. Bây giờ có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Mà lấy Hoàng Thử Long là người lãnh đạo mãnh long đoàn đội lại cho rằng đem thế giới tuyến biến động là thời đại khủng long càng thêm phù hợp. Mãnh long đoàn khoa học kỹ thuật thực lực cao hơn không ít. Bọn hắn vượt lên trước thời cơ tìm được một chút thuộc về bọn hắn vật tàn lưu. Chế tạo lần nữa máy thời gian. Trở lại quá khứ chuẩn bị cải biến thế giới tuyến. Mà trung cực khủng long mặc dù thân thể cường đại không ít. Nhưng là liền khoa học kỹ thuật một khối này, yếu hơn mãnh long đoàn không ít, thời gian ngắn không cách nào chế tạo ra máy thời gian. Tại là tìm được nhân loại, ngắn ngủi trong một ngày, các loại quái dị bắt đầu khôi phục, bay lượn tại bầu trời cự nhân, từ lòng đất thức tỉnh viễn cổ thực vật, từ mộ địa tỉnh lại viễn cổ vương triều binh đoàn, cái thế giới này trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, thời không tiểu đội tập kết cũng cấp bách, trong đó thành viên bao quát khủng long người bên trong tên khốn kiếp trung cực khủng long đoàn. Bá Thiên Long, Kiếm Bối Long, Phi Thiên Long cùng Tam Giác Long mấy cái khủng long người. Cùng bị loài người bắt được trí năng máy móc thế giới tuyến chiến đấu hình người máy T-800. Xương vỏ ngoài chiến đấu cơ giáp tinh anh điều khiển người kiêm đặc thù thu nhận vật mang theo. Người Tom Cách thiếu tá, nòng nọc nhỏ thu thập viên chi siêu cấp đặc công hắc quả phù. Siêu tự nhiên cố vấn kiêm mùi thuốc lá công ty người phát ngôn Constantine. Thời gian đại sư Rai Davo, thần bí tiến sĩ một đoàn người tiến về viễn cổ thời đại. Đánh bại những dị thường khác sinh mệnh. Nhân loại bảo lãnh trước mặt thế giới tuyến, máy thời gian lúc nào có thể cải tạo hào, hút thuốc Constantine có kim sắc tóc quan cùng trường. Khoản màu vàng áo khoác, nàng hướng về bên người người hỏi, người nói ta một cái siêu tự nhiên cố vấn, tại sao lại bị chọn vào siêu thời không tiểu đội đâu, bởi vì một lần này địch nhân đồng dạng bao. Quát thần bí chắc, phương diện này ngươi là chuyên gia. Đứng ở bên cạnh nàng là một người mặc khêu gợi nữ tính. Nâu đỏ sắc tóc quan, thân thể thướt tha khuôn mặt mỹ lệ. Nhìn bên cạnh Constantine nuốt ngụm nước miếng đây là đặc công hắc quả phù. Ân 10 cái nữ tính đặc công có 9 cái gọi hắc quả phù. Nàng không cần nhìn liền biết bên cạnh cái này tóc vàng cô nàng ý đồ. Dù sao đối phương là có tiếng song hướng đầu cắm. Ngoài ra ta đối với khác phái tình cảm hứng thú. Làm người nha, muốn bác ái một chút. Constantine ở một bên có ý riêng khuyên. Tốt, máy móc nhanh luyện chế xong. Thế giới tuyến biến động. Để thời không xây cấu xảy ra biến hóa không nhỏ. điều chỉnh tốn không ít thời gian. Một bên khác đen màu nâu tóc quan nam tử cao lớn nắm thật chặt bản thân khăn quàng cổ, trong tay chuyển động một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần đồ mở nút chai. Nhờ có ngươi Tom tiến sĩ, nếu không phải ta đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể chế tạo tốt. Màu xanh biếc, kiếm bối long vỗ vỗ bàn tay khổng lồ nói ra. Thế giới tuyến của chúng ta cùng cái thế giới này tuyến vật liệu chênh lệch thật sự là quá lớn. Đương nhiên còn có ngươi, Rai tiên sinh, nếu không phải ngươi cung cấp số liệu tham số tin tức, càng là khó mà giải quyết định vị vấn đề. Chỗ nào, nếu không phải kiếm bối long tiên sinh, chúng ta cũng khó có thể giải quyết những dị thường đó tin tức. Thời gian đại sư Rai Davos đồng dạng thổi phồng lấy kiếm bối long, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thần bí tiến sĩ Tom, đối với hắn gật đầu thăm hỏi, có lẽ là cả hai đều cùng thời gian có quan hệ rất lớn, cho nên hai người luôn cảm giác đối phương hết sức quen thuộc. Tốt đừng lẫn nhau thổi, thời gian cấp bách, phát động máy thời gian, bảo trì nhân loại chính xác thế giới tuyến. Ta cảm giác kéo dài nữa ta muốn biến thành nam nhân. Constantine phất phất tay, dẫn đầu đi vào ba vị chế tạo ra máy thời gian. Ngươi có làm thế nào biết ngươi ở đây bình thường thế giới tuyến không phải nam nhân, một bên khác. Mặc lấy xương vỏ ngoài anh tuấn nam tử, thao túng xương vỏ ngoài tiến nhập đài này giống như buồng điện thoại thời không bên trong máy móc. Từ bên ngoài nhìn giống như là buồng điện thoại. Nhưng là bên trong lại lớn sơ kỳ, mấy cái hình thể khủng long khổng lồ người đều có thể ở bên trong tự nhiên hoạt động. Nói không chừng lúc kia người cũng bất quá là một cái cô nàng mà thôi. Thiếu tá, Constantine không yếu thế chút nào, hung hăng hít một hơi thuốc lá, hướng về phía xương vỏ ngoài người điều khiển Tom Cake thiếu tá phản kích nói. Một lần này nhân viên cũng chỉ có các ngươi. Bởi vì thời không tính đặc thù, chỉ có chúng ta những cái này vừa nghiên cứu người mới có thể xuyên qua thời không. Đồng thời trừ thời gian tương quan trở ra thu nhận vật cũng không thể đưa đến tác dụng. Một khi, các người cũng thất bại, như vậy thuộc về chúng ta thế giới liền đem hoàn toàn biến mất. Sẽ chỉ còn lại một chút hài cốt, ở căn cứ quảng bá, một cái dùng đổi giọng khí phát ra thanh âm vang lên. Ở đây người biết đều biết đây là ơ năm nghị hội. Có thể nói là loài người cao nhất lãnh tụ một trong. Ta tại ngày mai chờ đợi các ngươi trở thành truyền kỳ. Quảng bá nói xong, liền dập máy. Cái này giống như buồng điện thoại máy thời gian cũng bị khởi động. Số lớn nguồn năng lượng bị chuyển vận đến trên máy móc. Nếu là hiện tại thế giới tuyến không có hỗn loạn lời nói. Xuyên toa thời gian đối với tại vài người khác mà nói tương đối phải đơn giản rất nhiều. Chỉ là hiện tại thế giới tuyến đang ở trải qua trước nay chưa có kịch biến. Nếu như qua lại năng lượng cùng máy móc không đủ mạnh. Như vậy vô cùng có khả năng bị thế giới tuyến ép thành phế tích. Trong mật thất vừa mới ban bố mệnh lệnh người đứng dậy. Khập khễnh đi lại, trong mắt phảng phất phản chiếu lấy ngọn lửa màu vàng óng. Lúc này sinh mệnh ban đầu kỷ nguyên, một đài tổn hại nghiêm trọng dụng cụ vừa nhảy ra, sau đó chia năm xẻ bảy giải thể ra, ba cái dáng vẻ khác nhau khủng long người từ đó lăn xuống. Hô hấp lấy cái này quen thuộc nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài không khí. Miệng có kim loại giá đỡ màu vàng khủng long người giữ tợn cười nói ra. Ta thích nơi này ngậm dưỡng lượng. Tìm kiếm nơi này còn tại vỡ lòng khủng long người, thành là lãnh tụ của bọn họ, cải tạo cái thế giới này, để cái thế giới này cuối cùng thuộc về chúng ta. Màu vàng khủng long người lớn tiếng tuyên bố nhiệm vụ lần này mục tiêu. Sau lưng màu đỏ sậm cùng màu tím khủng long người cùng kêu lên phụ họa. Chỉ là khủng long người không có phát hiện, từng cái sinh vật hình người nhóm. Giờ bó đuốc từng chút đem bọn hắn vây quanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.